sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chi Ý vẫn còn treo cánh tay, nhưng dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng cứng nhắc, trong mắt mang chút u ám. Khi nhìn thấy Tần Tiện, ánh mắt cô dịu đi đôi chút, bắt tay chào hỏi cô. Tần Nghiên đi theo bên cạnh Lưu Chi Ý, tay xách một hộp thuốc nhỏ. Nhìn thấy Tần Tiện, cô khẽ cười, nhưng ngay lập tức thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Tần Tiện không ngờ hôm nay Tần Nghiên cũng đến. Cô vốn không có tên trong danh sách những người tham quan được gửi trước đó. Xem ra là được thêm vào phút chót. Thượng tá Lưu, thật là có duyên. Đây là em gái tôi. Tần Nghiên, em ấy cũng đến tham quan à? Tần Tiện trực tiếp hỏi Lưu Chi Ý, phải. Lưu Chi Ý gật đầu. Hộp thuốc có thể để ở văn phòng tôi. Lát nữa thời gian tham quan sẽ khá lâu. Tần Tiện nhận lấy hộp thuốc từ tay Tần Nghiên rồi giao cho trợ lý mang đi. Tần Nghiên nhìn Tần Tiện, có vẻ muốn tỏ ra thân thiết hơn. Nhưng trong tình huống này, cô chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt, khiến Tần Tiện cảm thấy buồn cười. Tần Tiện dẫn Lưu Chi Ý và đoàn người của cô ấy tham quan viện nghiên cứu của nhà họ Ôn. Có giáo sư Tống, một trong những chuyên gia hàng đầu, đi theo thuyết minh. Tần Nghiên theo sát bên cạnh Lưu Chi Ý, thần sắc có chút kích động. Cô vốn muốn theo đuổi con đường nghiên cứu, nhưng vì cần gấp rút kiếm tiền, nên đã từ bỏ việc học lên cao hơn. Lần này đến viện nghiên cứu của nhà họ Ôn là do cô cố lấy hết can đảm đề nghị với Lưu Chi Ý, không ngờ Lưu Chi Ý lại đồng ý ngay. Khiến cô vui mừng rất lâu. Tần Tiện không rõ suy nghĩ của Tần Nghiên. Giờ phút này trong lòng cô lại hơi phấn khích, vì thời khắc chứng kiến hai nhân vật chính ao đỉnh cao trong nguyên tác gặp nhau đã đến. Không biết liệu họ sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay tình cảm sẽ nảy nở theo thời gian, hoặc cũng có thể, vì sự xuất hiện của Tần Tiện, họ sẽ không còn cảm giác gì với nhau nữa, mà đó lại chính là may mắn của Cố Thị Duyên. Trong lúc Tần Tiện đang suy nghĩ miên man, họ đã đến trước cửa phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Uyển. Cô Ôn Thanh Uyển, một trong những chuyên gia chính của chúng tôi, không thích gặp gỡ người lạ lắm. Tôi sẽ dẫn cô vào, những người còn lại có thể đi nghỉ trước. Tần Tiện nói với Lưu Chi Ý, không thích gặp người lạ thì tôi sẽ không làm phiền. Nghiên cứu của cô ấy có thể để trợ lý hoặc người khác giới thiệu. Lưu Chi Ý đáp, không muốn làm phiền, cô cũng đã nghe qua về Ôn Thanh Uyển, biết rằng bà bị tự kỷ và gặp người lạ sẽ cảm thấy không thoải mái. Tần Tiện hơi sửng sốt, không muốn gặp sao, nếu không gặp lần này, sau này muốn gặp có lẽ sẽ không có cơ hội nữa. Hai người vốn chẳng có nhiều mối quan hệ, chuyên gia Ôn hiện đang nghiên cứu yếu tố tăng trưởng thần kinh, có thể thúc đẩy việc phục hồi các tổn thương hệ thần kinh. Ngay cả các dây thần kinh bị đứt cũng có khả năng phục hồi nhất định. Còn về tiến triển cụ thể và hiệu quả, phải hỏi trực tiếp cô Ôn. Tần Tiện dừng lại một chút rồi nói qua về nghiên cứu của Ôn Thanh Uyển với Lưu Chi Ý. Lưu Chi Ý ban đầu không định làm phiền Ôn Thanh Uyển, nhưng khi nghe Tần Tiện nói vậy, trong lòng cô bất giác động lòng. Cánh tay của Lưu Chi Ý bị thương do súng, dây thần kinh bị đứt. Bác sĩ điều trị đã kết luận rằng cô có thể không bao giờ bắn chính xác được nữa. Điều này là một đả kích lớn đối với cô. Vì vậy, tâm trạng của Lưu Chi Ý gần đây khá không tốt. Vậy tôi muốn tìm hiểu thêm một chút, liệu có nên gặp chuyên gia Ôn không? Lưu Chi Ý quay lại hỏi Tần Tiện. Tôi sẽ gõ cửa và vào thông báo trước, rồi cô vào sau tôi. Tần Tiện cười nói, thấy Lưu Chi Ý có vẻ hứng thú muốn vào. Cô không muốn gặp, nhưng giờ lại muốn gặp. Quả là có duyên. Trong phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Uyển, ngoài Ôn Thanh Uyển ra còn có Cố Thị Duyên. Hôm nay, cô ấy đến giúp Ôn Thanh Uyển nghiên cứu. Đại diện quân đội, Thượng tá Lưu đến tham quan viện nghiên cứu của chúng ta. Cô Ôn, chỉ mình cô ấy vào được không? Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển sau khi chào hỏi Cố Thị Duyên. Ôn Thanh Uyển đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Nghe thấy Tần Tiện nói vậy, bà ngẩng đầu lên nhìn Tần Tiện rồi gật đầu. Cô không thích gặp người lạ, nhưng Thượng tá Lưu này, bà cũng đã nghe qua từ Cố Thị Duyên và Tần Tiện. Biết cô ấy rất quan trọng, nên không từ chối. Ôn Thanh Uyển gật đầu. Tần Tiện liền ra ngoài mời Lưu Chi Ý vào. Cuộc gặp gỡ vốn rất bình thường, nhưng trong mắt Tần Tiện lại như được bao quanh bởi một vầng hào quang. Khi Lưu Chi Ý gặp Ôn Thanh Uyển, sắc mặt cô không có gì thay đổi. Ôn Thanh Uyển không thể nói chuyện. Người chủ yếu giới thiệu vẫn là Cố Thị Duyên. Cô ấy đã hiểu rõ về nghiên cứu của Ôn Thanh Uyển, nên khi nói thì chẳng khác gì đang nói với Ôn Thanh Uyển trực tiếp. Thần kinh ở tay và cánh tay cũng có thể phục hồi sao? Những dây thần kinh bị đứt có thể tái sinh và phục hồi không? Lưu Chi Ý nghe Cố Thị Duyên nói xong, ngạc nhiên hỏi, dựa trên thử nghiệm hiện tại, có thể nói là vậy. Chuyên gia Ôn đã phát triển một chất liệu mới có thể. Đây là một sáng tạo tuyệt vời. Chúng tôi đang tiến hành điều chỉnh thêm. Không lâu nữa sẽ có thể áp dụng vào lâm sàng. Cố Thị Duyên nói, không tiếc lời khen ngợi Ôn Thanh Uyển. Lưu Chi Ý như thấy được một tia hy vọng. Dự án này thật sự rất quan trọng. Xin vui lòng gửi cho tôi một số tài liệu giới thiệu. Tôi cần phải báo cáo lên cấp trên. Trước đây có không ít chiến hữu của tôi, chính vì tổn thương thần kinh mà phải tiếc nuối rời quân ngũ. Lưu Chi Ý nói, giọng nói cuối cùng cũng có chút dao động. Chắc chắn rồi, tôi sẽ gửi cho cô sau. Tần Tiện nói, chỉ riêng việc trở thành nhà cung cấp thuốc ức chế cho một công ty lớn như QYZ đã khiến công ty này không tiếc mọi giá để tranh giành. Thêm vào đó là một vài hợp tác sâu rộng, nhà họ Ôn sẽ ngày càng mạnh mẽ, Ôn Thanh Uyển cũng sẽ được công nhận và biết đến nhiều hơn. Ôn Thanh Uyển chỉ nghiên cứu một dự án trong vài tháng để cứu Ôn Trấn Hằng đã đạt được thành tựu ấn tượng. Còn bài báo trước đây mà Ôn Thanh Uyển nhờ bà Phó gửi đi là thành quả nghiên cứu của bà kéo dài nhiều năm. Khi được phát hiện sẽ mang tính bước ngoặt, Ôn Thanh Uyển chỉ cách danh hiệu nhà khoa học quốc gia. Không còn xa nữa, Tần Tiện trong lòng vui mừng vì Ôn Thanh Uyển. Chỉ có một yêu cầu, nếu có thể làm thử nghiệm lâm sàng, liệu tôi có thể đăng ký tham gia không? Không giấu gì các chị, dây thần kinh ở cánh tay của tôi bị tổn thương nặng. Gần như không còn khả năng sử dụng. Vài tháng qua tôi không thể cử động bình thường. Lưu Chi Ý nói, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển và Cố Thị Duyên. Có thể, chúng tôi sẽ công bố tuyển chọn người tham gia thử nghiệm lâm sàng. Lúc đó sẽ có mẫu đăng ký. Nếu chị đáp ứng điều kiện, thì có thể tham gia. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên liền chuyển lời. Vậy tốt quá, cảm ơn các chị. Lưu Chi Ý nói. Tần Tiện nhìn Lưu Chi Ý, sau khi thấy cảm xúc của cô ấy dao động, cuối cùng cũng có chút sinh khí. Lần này, Lưu Chi Ý sẽ tham gia thử nghiệm lâm sàng. Cô ấy có thể tiếp xúc nhiều hơn với Ôn Thanh Uyển rồi. Lưu Chi Ý đã tìm hiểu xong về dự án của Ôn Thanh Uyển thì không ở lại lâu nữa. Cùng Tần Tiện rời đi, họ tiếp tục tham quan nhà máy dược phẩm gần đó và không ở lại viện nghiên cứu lâu. Tần Tiện tiếp tục dẫn đoàn tham quan. Trên đường tới nhà máy, Tần Tiện cố gắng trò chuyện với Lưu Chi Ý. Lưu Chi Ý không còn giữ cái nhìn thành kiến như trước, mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai người trò chuyện khá hợp ý. Tần Tiện nhận thấy Lưu Chi Ý là kiểu người có nguyên tắc, ý chí kiên định, một khi quyết định làm gì thì chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa, cô ấy có tầm nhìn lớn và một quan điểm khác biệt. Mặc dù xuất thân gia đình Lưu Chi Ý rất mạnh, nhưng trong gia đình không ai có thể quản lý được cô ấy. Như trong cốt truyện gốc, Lưu Chi Ý có thể làm chủ cuộc đời mình, Dù vẻ ngoài của Lưu Chi Ý có vẻ lạnh lùng và cứng rắn, nhưng khi quen thuộc hơn, cô ấy cũng khá hài hước và thú vị. Tần Tiện cảm thấy mình đã hiểu thêm về Lưu Chi Ý thay cho Ôn Thanh Uyển. Khi nghĩ đến việc đánh giá cô ấy, Tần Tiện có phần khó xử. Cảm thấy ấn tượng về Lưu Chi Ý bây giờ có thể ngang bằng với Cố Thị Duyên. Tuy nhiên, Cố Thị Duyên sau khi dùng những biện pháp mạnh mẽ để giải quyết vấn đề gia đình, đã tới viện nghiên cứu Ôn Thanh Uyển để tiếp tục công việc. Điều này càng làm lợi thế của cô ấy lớn hơn. Khi Lưu Chi Ý tham gia thử nghiệm lâm sàng, có lẽ cô ấy sẽ lấy lại được điểm ấn tượng. Hợp đồng với quân đội về việc cung cấp thuốc ức chế vẫn chưa ký kết chính thức. Nhưng sau chuyến tham quan này, hợp đồng sẽ được ký kết. Chuyến tham quan hôm đó phải đến tận hơn 5 giờ chiều mới có thể trở về. Tần Tiện không kịp đón Như Như, đành để bà Phó đi đón. Khi Tần Tiện đang tham quan nhà máy dược phẩm cùng Lưu Chi Ý, cô nhận được cuộc gọi từ bà Phó. Tần Tiện, Như Như không thấy đâu. Có phải cô đưa Như Như đi rồi không? Sao cô lại im lặng mang Như Như đi vậy? Cô định làm gì? Tôi cầu xin cô buông tha cho Như Như. Con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Giọng bà Phó gấp gáp và run rẩy vọng qua điện thoại. Tần Tiện cảm nhận được một luồng khí lạnh từ chân truyền lên. Bà Phó, bà bình tĩnh lại. Làm sao có thể là tôi mang Như Như đi được? Tôi đang ở nhà máy dược phẩm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Như Như mất tích lúc nào? Tần Tiện gấp gáp nói. Không còn tâm trạng tham quan nữa. Liếc nhìn Lưu Chi Ý rồi chỉ về phía ngoài. Nhanh chóng bước ra ngoài. Thượng tá Lưu, xin lỗi, tôi phải đi xem một chút. Tần Tiện nói vội vàng rồi chạy ra ngoài. Lưu Chi Ý thấy vậy vội vàng nói một câu rồi cũng chạy theo. Tần Nghiên chưa từng gặp Như Như, nhưng đã nghe người trong nhà nói về cô bé. Ấn tượng với trẻ con cũng rất tốt. Lúc này, Như Như không thấy đâu. Tần Tiện lo lắng như vậy. Tần Nghiên cũng muốn giúp đỡ. Hôm nay tạm thời không tham quan. Có việc đột xuất. Lưu Chi Ý nhìn Tần Nghiên rời đi. Nói với những người còn lại. Rồi cũng đi theo Tần Nghiên ra ngoài. Tần Tiện vừa đi về phía bãi đỗ xe vừa hỏi bà Phó. Tôi đã đón Như Như về. Mọi thứ vẫn ổn. Như Như bảo muốn nói chuyện qua đồng hồ điện thoại với cô. Tôi liền để cô ấy ở trong phòng chơi và chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Tôi quay lại thì cô ấy đã không còn ở đó. Tôi tìm khắp nơi mà không thấy. Gọi điện cho cô ấy. Cô ấy nói là đi chơi với cô rồi. Nếu không phải cô mang đi, thì là ai mang đi? Camera trong nhà đều bị tắt. Còn là tắt từ xa. Nếu không phải cô, thì là ai? Bà Phó nói nhanh. Cả quãng thời gian dài bà đều cảm thấy Tần Tiện có thể đang giấu giếm điều gì. Như Như mất tích rồi còn gửi tin nhắn nói là đi cùng Tần Tiện. Bà không nghi ngờ Tần Tiện thì nghi ngờ ai? Hệ thống camera ở biệt thự nhà Ôn có thể xem từ xa qua điện thoại. Và còn có thể điều khiển quay góc của camera. Điện thoại của Tần Tiện có quyền truy cập vào tính năng này. Camera bị tắt từ xa. Không thể kiểm tra được Như Như đã đi đâu. Tần Tiện nghe bà Phó nói vậy chỉ cảm thấy tình hình phức tạp. Người mang Như Như đi rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Hệ thống camera của biệt thự nhà Ôn đã đạt đến mức độ bảo mật cao. Vậy mà lại bị xâm nhập. Trước đây cô vẫn lo lắng về sự an toàn của Như Như. Nhưng trong kịch bản, vụ bắt cóc của Như Như phải đến một năm sau mới xảy ra. Và kẻ bắt cóc lại chưa có mối quan hệ gì với nhà Ôn. Giờ đây, tình huống thay đổi, không ngờ Như Như lại bị bắt cóc sớm như vậy. Bà Phó, bà lập tức báo cảnh sát, không ai được ra ngoài, xem có ai mất tích không, tôi sẽ về nhà ngay. Bà tiếp tục kể lại cho tôi chi tiết. Hiện giờ, quan trọng nhất là tìm được Như Như. Bà nghi ngờ tôi cũng vô ích, phải tìm được cô ấy. Tần Tiện nói nhanh, bà Phó thật sự rất lo lắng và nóng ruột. Nghe Tần Tiện nói vậy liền kể thêm cho cô một số chi tiết. Tần Tiện ngồi vào xe, vừa gọi tài xế lái xe về biệt thự nhà Ôn, thì lại có hai người vào xe. Đó là Lưu Chi Ý và Tần Nghiên. Chị, Như Như sao rồi? Có gì em có thể làm được không? Tần Nghiên vội vàng hỏi Tần Tiện khi ngồi vào xe. Như Như mất tích rồi. Cảm giác rất tệ. Tần Tiện vừa tắt điện thoại của bà phó, liền kiểm tra vị trí qua đồng hồ điện thoại của Như Như. Đồng hồ điện thoại vẫn đang di chuyển với tốc độ cao. Có vẻ như đang ở trong xe, và hướng di chuyển lại là hướng ra biển gần đó. Như Như nói là đi chơi với chị. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Có thể là có người lừa cô bé. Cũng có thể là kẻ bắt cóc đã ghi âm lời Như Như nói và gửi cho bà phó. Mọi chuyện thật khó nói rõ ràng. Tần Tiện lúc này nhìn vào hướng di chuyển của đồng hồ điện thoại. Trái ngược hoàn toàn với hướng đến biệt thự nhà Ôn. Cô không biết phải đi theo hướng nào. Cách Trương.